Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3158, Thối Quá. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đem quả phá thành từng mảnh từng mảnh. Ngụm nhỏ cắn. Cảm, giác như là cắn một viên đồng đậu Hà Lan. Như thế nào đều cắn không nát. Đặt ở trong miệng nhách. Thế mà một cỗ mùi tanh. Có điểm buồn nôn. Ninh Thư cảm thấy cái này ăn đi. Khả năng toàn thân đều là một cỗ hải ngư. Hương vị. Thả một khối đặt ở trong miệng. Ninh Thư đưa một ít công đức cho Khô Lâu. Lần này Khô Lâu làm rất tốt. Khẳng định phải khen thưởng. Đưa qua 10.000 viên công đức. Làm chư quân cùng 4 cái người phụ trách nhìn. Khen thưởng. Tiện thể đưa mấy cái Khô Lâu. Làm cái khác Khô Lâu cũng nếm thử. Không sai. Biệt lắm chính là làm thí nghiệm. Nếu như Khô Lâu ăn đi cũng có tác dụng. Như vậy liền dụng công đức cùng cường. Thận quả hỗn hợp có sử dụng. Nói không chừng hiệu quả càng tốt. Tất nhiên cũng. Có thể phản tác dụng. Dù sao ăn trước đều là chuột bạch. Tỉ tỉ. Hạ Mộng Đào xem Ninh Thư cùng Khô Lâu nói dứt lời. Mới đi tới. Cùng. Ninh Thư chào hỏi. Ninh Thư ừ một tiếng. Trên dưới quan sát một chút Hạ Mộng Đào. Ở chỗ này đến. Như thế nào? Hạ Mộng Đào nở nụ cười. Lộ ra hai hàng răng trắng. Còn tốt. Tất cả mọi người. Đối ta rất tốt. Thói quen liền tốt. Cảm giác được thế giới này oán khí nhiều không? Ninh Thư. Hỏi nàng. Hạ Mộng Đào lắc đầu. Không phải rất nhiều. Còn tốt. Ta đều hấp thu. Có chút. Linh hồn trên người oán khí rất nặng. Ta có thể đến gần những linh hồn này. Hấp thu oán khí sao? Khoảng thời gian này, Hạ Mộng Đào đã dần dần quen thuộc thế giới này. Ước, chừng biết đây là địa ngục. Người ở cái địa phương này luân hồi. Linh hồn đều có khác biệt. Mạnh yếu khác biệt. Có ô trọc. Có trong suốt. Có oán khí liên tục xuất hiện. Oán khí là người cùng linh hồn đều không nghĩ dính dáng tới đồ vật. Nhưng là, Hạ Mộng Đào khống chế oán khí. Như vậy oán khí chính là nàng lực lượng nơi. Phát ra, hoàn toàn khống chế không nổi muốn tới gần người khác. Hấp thụ trên thân người. Khác oán khí, Ninh Thư nở nụ cười. Tất nhiên có thể, những cái kia bị ngươi hút đi oán khí. Linh hồn, hẳn là cảm tạ ngươi. Không thì vãng sinh thời điểm, sẽ ngoài định mức rút đi không ít linh hồn chi. Lực. Oán khí ít, rút ra linh hồn chi lực liền ít, đồng thời cũng giảm bớt vãng sinh trì gánh vác, chậm lại ách thú hình thành. Đây chính là một công nhiều việc sự tình. Bất quá phải chú ý chính mình an toàn. Ngươi tới gần có chút linh hồn. Có, chút linh hồn sẽ cho rằng ngươi có ác ý. Chú ý an toàn chính là, muốn đăng sinh ra Hạ Mộng Đào người như vậy. Không quá dễ dàng. Không ít cơ duyên xảo hợp tại Hạ Mộng Đào trên người. Mới ra đời Hạ Mộng Đào. Bất quá thừa nhận ác ý cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Hạ Mộng Đào gật gật đầu. Ta đã biết. Có điểm sợ hãi ta hấp thu ngươi sẽ tức. Giận. Ninh Thư vươn tay sờ sờ đầu của nàng. Làm sao lại thế? Cao hứng cũng không. Kịp. Tận lực hút đi. Không có quan hệ. Oán khí ít. Đối thế giới ảnh hưởng cũng nhỏ. Một chút, Ninh Thư cười đến hiền lành. Có chuyện gì cùng chư quân nói. Hắn sẽ giúp. Ngươi, cảm ơn. Hạ Mộng Đào gật đầu. Như vậy ta liền rất yên tâm. Nói xong lời nói, Ninh Thư lại đem quả mảnh nhét vào trong miệng. Nghĩ nghĩ, lại cho Hạ Mộng Đào lấp một mảnh. Mài răng dùng. Hạ Mộng Đào cũng không sợ cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Cảm ơn. Hạ Mộng Đào nguyên lành không rõ phải nói. Quả mảnh nhét trong, miệng không dễ nói chuyện. Sau Ninh Thư cho Lý Tứ mấy khỏa công đức hạt. Lý Tứ là rời rạc tại đám kia Khô Lâu tổ chức bên ngoài. Cho mấy khỏa xem như thủ hộ vãng sinh trì thù lao. Đại khái hắn sớm muộn muốn. Cùng chính mình chủ nhân chạy. Lưu không được Ninh Thư cũng liền nghỉ ngơi nhất định phải đem người trói ở. Đầy tâm tư, dư hái xanh không ngọt. Cường bẻ xuống. Không thể ăn nhìn tâm tình cũng không. Tốt, thu thập hồn dịch trong hồ. Ngược lại là thu thập 1-2 giọt linh hồn chi. Lực, giọt xương bình thường lớn nhỏ. nhìn thật đáng thương, hao phí món tiền khổng lồ. Kết quả là nhận được ngần ấy linh hồn chi lực. Có, lẽ mất trí phiêu đãng linh hồn không nhiều. Hơn nữa luân hồi thế giới còn có người liền cạnh tranh đâu. Tranh đoạt dạng, này phiêu đãng linh hồn. Có thể bị trận pháp hấp thu đến linh hồn chính là ít càng thêm ít nha. Từ từ sẽ đến đi. Có lẽ chờ luân hồi thế giới kín người hết chỗ. Lúc kia liền có thêm. Kỳ thật sinh tử đều là bảo trì cân bằng. Cố nhiên có không ít linh hồn không? Nguyện ý vãng sinh. Nhưng là có rất nhiều linh hồn là nguyện ý vãng sinh. Ninh Thư về tới hệ thống đổi thương thành. Sườn xám nam phát tin tức nói. Muốn bán đi một cái cường thận quả. Làm Ninh Thư tạm thời không muốn ra tay quả. Ninh Thư trả lời một câu biết. Sau đó bắt đầu mài răng. Trong miệng đồ vật. Không phải quả mạnh. Là miếng sắt. Nếu như biến thành quả hạt. Đoán chừng càng không cắn nổi. Biến thành hơi mỏng. Một mảnh. Nước chảy đá mòn. Luôn có thể ăn đi thời điểm. Cũng không biết lúc nào mới có thể ăn đi. Hơn nữa ăn không hết còn phải lấy. Ra. Nếu như làm nhiệm vụ trở về, lại đem trước đó ăn xong nhét trong miệng. Cái này, có điểm buồn nôn, nhưng chính mình không chê chính mình bẩn. Thái thúc phát tin tức đi qua làm nàng tiếp ban. Ninh Thư giả bộ như cái gì, cũng không có nhìn thấy. Nằm trên ghế salon mài răng, nàng còn không có làm nhiệm vụ đâu. Tại sao lại, muốn đổi ca, chỉ là đi một chuyến hư vô thế giới trở về lại muốn đi xử lý tinh. Thần thạch, thế nào có thể nhanh như vậy? Thái thúc, nhanh lên, ta còn muốn trở về giáp khu thay ca. Ninh Thư trợn trắng mắt, ta cái gì cũng nhìn không thấy. Chờ chứ sao, nàng cũng có thể chờ. Người khác tại sao vậy không được? Cùng lắm thì, chính là vào chỗ chết làm thôi. Mệt là mệt bất tử, mệt mỏi gần chết liền tốt. Huống chi mình hiện tại một thân hải ngư vị, đến tán tản ra hương vị. Loại vị, đạo này quả thực xâm nhập linh hồn, bị ướp ngon miệng, dự bị hệ thống, chủ hệ thống hỏi ta ngươi có hay không tại, ta làm như thế, nào trả lời, Ninh Thư hé miệng lấy ra trong miệng quả mạnh, nói, tất nhiên trả lời ta, không có ở đây, nói xong lại đem quả mạnh nhét trong miệng, này biển mùi tanh thật là khiến, người ta chịu không nổi, còn muốn vẫn luôn ngậm trong miệng không thể nguyên. Lành nuốt, nuốt cũng không nuốt vào được, nuốt vào cũng không biết có thể hay không tiêu hóa, vạn nhất cho linh hồn ra, tăng gánh vác đâu, dự bị hệ thống nghe lời trở về chủ hệ thống, nàng nói nàng không tại, Ninh Thư, chưa thấy qua nói dối nói như vậy ngay thẳng, cái này dự bị hệ thống nhìn rất trí năng, chỉ ít còn biết dò hỏi nàng một chút, ý tứ, thế nhưng là mở miệng quý. Bất quá tại lại như thế nào? Không tại lại như thế nào? Không sợ hãi. Nàng mới nghỉ ngơi một hồi. Ninh Thư hít mũi một cái. Cảm giác cái này nhỏ hẹp hệ thống không gian trong. Đều là một cỗ biển mùi tanh. Thế là điểm một chút trầm hương. Hy vọng có thể xua tan cỗ này mùi tanh. Nhưng là trầm hương hương vị tung bay đãng xuất đến. Hương vị liền trở nên càng thêm kỳ quái. Loại vị đạo này quả thực khó có thể hình dung. Ninh Thư nhanh lên tắt trầm hương. Đi tương đối khoáng đạt địa phương. Đi Mộc Chi Thành. Mộc Chi Thành hương vị rất tươi mát. Gió nhẹ thổi. Là có thể đem chính mình trên người cá khô lô sắt hương vị thổi tan. Ninh Thư không đi nhiều người địa phương. Ở tại Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ. Trong hoa viên có trồng hoa tươi. Ninh Thư đi ngang qua thời điểm. Trực tiếp. Đem những này hoa tươi hun yên. Đóa hoa đều rủ xuống. Ninh Thư. Nguy rồi. Thúi như vậy. Đến trạch một đoạn thời gian. Coi như giống An Hòa như vậy ở trên người xịt nước hoa. Đoán chừng hương vị sẽ. Càng thêm hun người. Tử vong no chung cực hương vị. Hết chương.